chương 375 gặp mặt. Ngươi lại nghĩ ra cái mưu ma chiếc quỷ gì thế? Hạc thình lình hỏi. A ha, quả nhiên không hổ là Hạc A, nhanh như vậy mà đã nhìn ra. Đường Thiên bật cười ha hả. Lời thừa quá, chẳng phải ngươi viết rõ ở trên mặt rồi sao? Trong lòng Hạc thầm mắng. Chúng ta có nhiều năng lượng thú như vậy, nếu như bảo bọn họ dịch hết để làm thành bí bảo thì hoàn toàn có thể võ trang cho cả một binh đoàn A. Đường Thiên vên ra vẻ mặt, ta rất mưu sâu viễn lự. Hạc có chút đổ mồ hôi lạnh. Ngươi bóp nặng sai lan tỏa ra một binh đoàn còn ngại không đủ sao? Hạc được coi là xuất thân danh môn, nhưng mà tư duy thực vẫn chỉ là một gã võ giả thuần túy. Binh đoàn gì gì đó đối với hắn mà nói vẫn là khá xa lạ. Trong mắt hắn, người thích tạo thành binh đoàn đều là tên khốn giả tâm bừng bừng. Cái chuyện tranh bá thiên hạ với cái đứa thiếu niên bệnh tâm thần nhìn như thế nào cũng chẳng có liên quan gì mới đúng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy cái ý nghĩ này rất hay sao? Vẻ mặt Đường Thiên kinh ngạc. Cái này không phải là chuyện tốt hay không? Hạc dở khóc dở cười. Bị hai tên gây nhiễu choáng váng, Lăng Húc dứt khoát quay đầu bỏ đi luôn. Tái kiến, bí bảo binh đoàn, ôi, còn chưa từng có ai có làm đâu. Nếu như chúng ta có thể tạo ra một cái, nhất định là rất lợi hại. Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng. Hạc bất đắc dĩ phải nói, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chi phí duy trì một binh đoàn là rất cao đấy. Đường Thiên tràn đầy tự tin, ta có tiền à. Hạc lúc này mới nhớ tới thanh gia tên khốn này phong hậu. Ta thật khờ, cư nhiên nói chuyện tiền nong với một đứa trọc phú. Ngực trúng một tiễn, Hạc á khẩu không trả lời được, bèn dứt khoát quay đầu bỏ đi. Tái kiến, uy, ta còn chưa có nói xong mà. Phía sau vọng đến tiếng oa oa không cam lòng của Đường Thiên. Đường Thiên trở lại Tam Hồn Thành, nói hết ý nghĩ của bản thân với Binh. Binh rất cẩn thận. Bí bảo ta hiểu ít lắm, suy nghĩ của ngươi rốt cuộc có thể thực hiện được hay không, ta rất khó tư vấn ý kiến chính xác. Nhưng mà nếu có trình độ và sự đồng lòng thì khả thi trên mặt lý luận. Không biết binh đoàn chồng sư tử bộ dáng như thế nào, bằng không cũng có thể tham khảo một chút. Ngươi có thể tổ chức vệ đội trước thử xem, nhân số không nên nhiều, hơn 10 người là được. Đường Thiên vuốt cằm, có lý. Đối với bí bảo binh đoàn, Binh không quá để ý. Đối với lão mà nói, cái này quá xa lạ. Lão ngược lại nói, ta xem sưu tập tình báo về tiên nữ tọa của Đinh Đan rồi, tình huống mấy thị không tốt lắm. Tiên nữ tọa là nơi xuất khẩu duy nhất của chúng ta, chúng ta không thể để nó rơi vào tay Quang Minh Võ Hội, tốt nhất cũng không nên để nó rơi vào tay chồng sư tử. Vì sao? Chồng sư tử không phải là địch nhân của Quang Minh Võ Hội sao? Đường Thiên có chút không giải thích được. Bởi vì chồng sư tử cường đại hơn chúng ta quá nhiều. Một khi tiên nữ tọa mà rơi vào trong tay chồng sư tử, chúng ta đây ngoại trừ kết minh cùng nó thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Minh hữu như vậy chỉ có danh nghĩa, chúng ta sẽ trở thành pháo hôi. Binh giải thích. Nói đúng à. Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Phía sau tiên nữ tọa có cao nhân, có quang mang chớp động trong mắt Binh. An Đức Lệ Na chắc chắn không cam tâm bị chồng sư tử khống chế. Ta đã bảo Đường Nhất xuất lĩnh binh đoàn Sài Lan chiếm lĩnh tuyến đường Quý Khâu để làm lối xuất khẩu. Bỗng nhiên Binh nhớ tới cái gì, có chút hồ nghi hỏi, ngươi chẳng phải là người không cảm thấy hứng thú đối với binh đoàn, sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với binh đoàn rồi? Tiểu ý trên mặt Đường Thiên tiêu thách, nghiêm túc nói, chồng sư tử vừa khai chiến với Quang Minh Võ Hội, chính là chiến hỏa tràn ngập thiên lộ rồi. Ta tra xét qua rồi, trên đường từ tiên nữ tọa đi tới Nam Thập Tự tọa, tất nhiên phải xông qua khu vực giao chiến, nhiều khả năng chúng ta phải là một đường chém giết. Tiểu ý trên mặt Binh cũng tiêu thách, Nam Thập Tự tọa, nếu đã trốn tránh không được, vậy cũng chỉ có chiến đấu thôi. Đường Thiên trở nên nghiêm chỉnh, ngữ khí lại bình tĩnh hiếm thấy, vô luận là ai cũng vô pháp ngăn cản ta. Binh nhìn khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng của Đường Thiên, không có vẻ cười cợt như thông thường, vẻ kiên nghị tựa như sắt đúc sống cả. Nghe người nói như thế, ta cũng bắt đầu mong đợi được thấy giao thủ với những danh tướng kia đấy. Binh cười ha hả, Đường Thiên cũng cười ngây ngô. An Đức Lệ Na tỉ mỉ xem hết tin tức tình báo, dị sắc trong đôi mắt đẹp liên tục lóe lên. Sài Lan Tọa, ba người này hóa ra là từ Sài Lan Tọa tới. Lập tức đi thăm dò nơi bọn họ xuất hiện sớm nhất. Thủ hạ vội vàng tuân lệnh đi ngay. An Đức Lệ Na có chút hưng phấn, Sài Lan Tọa đã bị phong tỏa, ba người Đường Thiên vậy mà lại tiến nhập được vào tiên nữ tọa. Vậy có nghĩa là nhất định có cái tinh môn từ Sài Lan Tọa tới tiên nữ tọa. Còn có những năng lượng thú con số kinh người,